Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 05. Thế nào đến tiền nhanh nhất? Không chỉ có là hồ điệp nữ kinh dị, cho dù là Bạch Đạo Nhân nghe được tin tức như vậy, trước tiên đều cảm thấy không có khả năng, sau đó cảm giác đám người này vô tri không sợ, còn có điên cuồng, cho dù là trước khi đến. Nhớ tới hồng hoang vũ trụ, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là nhìn thấy hồng hoang cấu tạo, cái kia trên dưới cối xay, còn có từng tầng vũ trụ, trong lòng lập tức cảm giác được bội phục. Có lẽ bọn hắn lúc ấy không phải là không có nghĩ đến niết bàn sống lại, mà là không nguyện ý chúng sinh câu diệt. Có thể nghĩ đến cái này, kia là vô thượng trí tuệ, cho nên mới lại tới đây, mới đối những thứ này tu vi thấp những người tu đạo hữu hảo. Bởi vì bội phục trí tuệ của bọn hắn kết tinh. Bạch Đạo Nhân nói xong, nhìn xem hồ điệp nữ dáng vẻ, khẽ mỉm cười nói, có lẽ chúng ta trong hỗn độn đã phát triển nhất định hình thức, đối với đặc biệt khó xử đều có đặc biệt quy củ, dạng này cố nhiên tốt, gặp được sự tình không đến mức bối rối, nhưng là vậy chế ước chúng ta suy nghĩ, phá rồi lại lập có lẽ cơ hội thành công nhỏ một chút. Thế nhưng là tựa như hồng hoang vũ trụ, vậy phát sinh biến hóa cực lớn, từ thứ ba cực vũ trụ, đánh vỡ quy tắc, tấn thăng cấp thứ tư vũ trụ, cũng là bởi vì như thế, cho nên mới sẽ ngăn cản được thượng đế công phạt. Thẩm Long nghe, trong lòng nho nhỏ đắc ý một thanh, quét mắt Hồng Quân một vòng, Hồng Quân trên mặt cũng là nụ cười như có như không. Hắn quay đầu nói với Hồng Quân, đạo tổ, nếu ta đi về sau, hồng hoang hết thảy, làm phiền chiếu cố. Nói xong, nâng chén kính tặng, Hồng Quân vậy giơ ly rượu lên, uống một hớp dưới, Thẩm Long mỉm cười, bên người người phục vụ rót rượu. Thẩm Long lại một lần nữa nâng chén, đối với phía dưới chư thiên đại năng cùng thiên đình văn võ, chư vị, bần đạo siêu thoát, lúc ấy đại hỷ, mà bản tôn du lịch hỗn độn, cũng là đại hỷ, hôm nay cùng mọi người cùng tụ, cũng là đại hỷ, mọi người cộng đồng nâng chén, chúc ta hồng hoang phồn thịnh, chúc bệ hạ thuận buồm xuôi gió, quân thần đều vui mừng. Chủ khách nét mặt tươi cười, bữa cơm này, mọi người ăn 30 năm mới kết thúc, mọi người rút đi, mà Thẩm Long lại một lần nữa chiêu đãi thân tín của mình. Tựa như Thái Bạch Kim Tinh, còn có cái kia thề sống chết hiệu chung Thẩm Long ba huynh đệ, Giao Thớt, Đỗ Khang cùng Quạ Đen, cái này ba cái đã đem chính mình cho rằng thiên đình một bộ phận. Thẩm Long cũng cho bọn hắn một cái chủ thần thần vị. Mặc dù có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là cũng coi là danh phận. Lần này Thẩm Long đối với hỗn độn không hiểu rõ, cũng không nguyện ý mang theo bọn hắn. Nếu là ngoài ý muốn vẫn lạc, cũng không tốt bàn giao. Hắn kế hoạch ở trong hỗn độn thành lập một cái cơ trạm. Đến lúc đó hồng hoang chúng sinh nếu là ở trong hỗn độn xông xáo, cũng có thể có cái chỗ đặt chân. Hắn vang dội thanh danh, cũng không trở thành để hồng hoang chúng sinh chịu khi dễ. Mà trước kia chính là hỗn độn ma thần những thánh nhân đó, cũng không muốn trở về. Hiện tại hồng hoang ở vào ngay tại phi tốc tấn thăng giai đoạn, bọn hắn không nguyện ý lãng phí, cho nên Thẩm Long trên đường đi nhất định là một người độc hành. Lại là 30 năm. Hồ điệp nữ nhìn xem phiền, đối Bạch Đạo Nhân phàn nàn nói, còn tưởng rằng cái này đế vương tốt bao nhiêu đâu, ta thế nhưng là nghe nói, phàm là tu luyện đế vương chi đạo, đều là biết hưởng thụ nhất, thế nhưng là cái này hạo thiên, cái gì còn không có đi, hơn nữa, triều đình này cùng chúng ta môn phái, cũng không có cái gì không đồng dạng nha. Thẩm Long xử lý sự tình, vừa vặn vào cửa, nghe nói như thế, khẽ mỉm cười nói, ngươi tới thời gian không đúng, nếu là sớm đến một điểm, nhất định có thể nhìn thấy ta mấy vị phi tử. Khi đó ngươi cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Nghe Thẩm Long thanh âm, hồ điệp nữ mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá lập tức nghe được Thẩm Long lời nói, đột nhiên cảm xúc như có chút xa xút. Một đôi sum xuê ngón tay ngọc quấy cùng một chỗ, thấp giọng nói ra, nguyên lai ngươi có nữ nhân. A, vì cái gì nói như vậy? Hồ điệp nữ gương mặt ửng đỏ, lập tức kêu lên, Hạo Thiên, ngươi tại sao không có nói cho ta? Các nàng ở đâu? Xinh đẹp không? Đương nhiên xinh đẹp, cùng ta so đâu? Giống như ngươi xinh đẹp. Hồ điệp nữ hiển nhiên đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Cúi đầu nghĩ nghĩ, lại một lần nữa hỏi, vậy các nàng ở đâu? Bạch đạo nhân nhìn thấy hai vị cùng một chỗ, ngắn ngủn một đoạn thời gian, liền thân mật, để cho mình người sư huynh này đều cảm thấy ghen ghét. Càng phát ra tin tưởng mình sư thúc, bất quá nghe được hồ điệp nữ tra hỏi, sắc mặt hắn biến đổi, hắn thế nhưng là biết. Thẩm Long nữ nhân đều thế nào? Hắn vội vàng quát hỏi một câu. Sư muội, không nên hỏi. Bạch đạo nhân ngăn cản. Thẩm Long khoát tay một cái nói. Không cần, nói một chút cũng không sao. Bần đạo phi tử, tại ta siêu thoát thời điểm, sử dụng bí pháp thân hóa đại đạo, vì ta đúc thành siêu thoát con đường. Các nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Mà liền tại siêu thoát tối hậu quan đầu, phát sinh ngoài ý muốn, bất đắc dĩ, ta lại một lần nữa tiêu hao các nàng bản nguyên. Lúc này các nàng lâm vào chiều sâu ngủ say, Thẩm Long ánh mắt nghiêm túc, chau mày thở dài, cũng không biết khi nào tài năng tỉnh lại. Hồ điệp nữ kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó tựa như làm chuyện bậy tiểu cô nương. Đối với Thẩm Long thấp giọng nói một câu thật xin lỗi. Thẩm Long nhìn xem nàng đáng yêu, tại nàng trên mũi vuốt một cái, cho nên nói, ta lần này tiến vào hỗn độn, nhiệm vụ trọng đại, bản tôn bản nguyên tổn thất nghiêm trọng, muốn tỉnh lại các nàng, liền cần lượng lớn tài nguyên, tiên thiên linh bảo tốt nhất. Nói xong hắn đối bạch đạo nhân hỏi, không biết, thế nào? Tài năng làm đến đại lượng tiên thiên linh bảo. Bạch đạo nhân trầm tư một lát, lập tức nói ra, trên thực tế, cái này tiên thiên linh bảo, tại mỗi một cái thế giới bên trong, đều là có, cũng không khó tìm, không giống hồng mông tử khí như thế thưa thớt. Bất quá nhu cầu của ngươi lượng nhất định rất nhiều, ngược lại không tốt tìm. Hồ điệp nữ cũng là cúi đầu. Đột nhiên ngẩng đầu, tựa như làm rất lớn quyết định, nói với Thẩm Long, nếu là ngươi cần, ta có thể đem ta thích nhất những tiên thiên linh bảo đó cho ngươi. 500 kiện tiên thiên linh bảo thế nào? Bạch đạo nhân đột nhiên giật mình, đối với hồ điệp nữ quát, sư muội, chớ làm loạn, cẩn thận sư thúc nhốt ngươi cấm đoán. Lập tức đối với Thẩm Long cười khổ nói, tiểu nha đầu này trong ngực căn bản cũng không có hạ phẩm, sư thúc đối với hắn lại tương đối bảo vệ, trong tay trên cơ bản đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hơn nữa đều là chọn lựa cái kia tiên thiên linh bảo bên trong bề ngoài đẹp mắt. Thẩm Long giật mình, mới vừa rồi còn cho rằng cho 500 kiện hạ phẩm, cho dù là 500 kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo đều là một cái số lượng lớn. Nữ nhân này thật đúng là phú đến có thể. Thẩm Long đối với nàng đánh giá lại một lần nữa cao một cái cấp độ. Bất quá cuối cùng vẫn là quả quyết cự tuyệt. Mặc dù hắn thiếu tiền, nhưng là nữ nhân này rõ ràng muốn bảo dưỡng tiểu bạch kiểm nha. Điệu bộ này, Thẩm Long không rét mà run. Hoa tiền của nữ nhân không phải tính cách của ta. Hơn nữa cho dù là cố tình kề phú bà, cũng là bất lực a, không đề cập tới người ta có một cái cường thế sư tôn. Đại đạo chi chủ a, trong hỗn độn đều là khan hiếm hàng, cho dù là người ta tự thân, đều có thể đem chính mình trấn áp. Đây không phải tự tìm chén nha. Thẩm Long cự tuyệt về sau, đối bạch đạo nhân hỏi, không biết có cái gì phương pháp. Bạch đạo nhân ngẫm lại, lập tức nhìn xem Thẩm Long, đột nhiên cười nói, dựa theo ngươi bây giờ tình huống, ngược lại là có mấy loại phương pháp. Thẩm Long ánh mắt sáng lên, Bạch đạo nhân nói đến, loại thứ nhất, ngươi nếu là hồng hoang vũ trụ thiên đạo, như vậy thì có thể lợi dụng cái này kiếm lấy trước Thiên Long Bảo. Trong hỗn độn có chuyên môn chuyển thế người tu đạo, bọn hắn không nguyện ý ở trong thế giới của mình luân hồi. Liền muốn tìm kiếm tương đối tốt một chút, căn cứ hồng hoang vũ trụ bộ dáng bây giờ, không tính là tốt nhất, nhưng là cũng cho bọn hắn càng nhiều cơ hội, trăm vạn năm có thể thu lấy trăm tên cái danh ngạch. Mỗi một cái danh ngạch cũng có thể kiếm lấy một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, bọn hắn đến chuyển thế, đối với chúng ta vũ trụ tới nói là chuyện tốt à. Tựa như hồng hoang chư tử bách gia, bọn hắn đều là kẻ ngoại lai, vì sao muốn thu lấy nhiều như vậy chỗ tốt? Bạch đạo nhân lắc đầu nói, không nhiều không nhiều, chỗ tốt là lẫn nhau, ngẫm lại liền có thể minh bạch. Như vậy, ngươi trăm vạn năm có thể thu hoạch được 100 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Ngươi không sai biệt lắm có thể lưu lại một nửa, còn lại cho hồng hoang vũ trụ cái khác đạo nhân hoặc là dung nhập thiên địa. Tương đương với trăm vạn năm, ngươi có thể đủ kiếm lấy 50 kiện, đây đã là biện pháp nhanh nhất. Thẩm Long gật gật đầu, trăm vạn năm 150 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hoàn toàn chính xác khá nhanh, hắn thiếu 2.500 kiện cũng chính là 500 triệu năm thôi. Bất quá trong lòng hắn vội vàng, phải biết Long tộc lão già nói qua, hắn thành tựu tạo hóa, trừ phi mới có thể tỉnh lại, mà hắn muốn thành tựu tạo hóa, không chỉ có muốn đem chính mình thiên cung bản nguyên bổ sung sung túc, hơn nữa muốn đem chính mình nhân quả trả lại, nói cách khác, không chỉ có phải trả sạch nợ, đây là 500 triệu năm, còn muốn bổ sung tự thân, đây cũng là 500 triệu năm, trong lúc này, còn muốn cho Long tộc lão già ý tứ, còn cần bao nhiêu năm thu thập, còn có một cái trọng yếu một điểm, thật sự có thể cam đoan, mỗi một cái trăm vạn năm, đều có 10 vị tu sĩ đến đưa tiền. Tựa như nhìn thấy Thẩm Long xoắn suýt, hồ điệp nữ xung phong nhận việc kêu lên, ngươi không cần lo lắng, chúng ta thông linh các tin tức, chính là linh thông nhất, có thể cam đoan, các ngươi hồng hoang vũ trụ, mỗi một lần đều có thể tuyển nhận 10 vị người tu đạo đầu thai chuyển thế trùng sinh. Thẩm Long thở, phào một cái, lập tức cười nói, là bản tôn có chút tham, bất quá vẫn là phải hỏi một chút, còn có càng nhanh sao? Bạch đạo nhân cười nói, còn có chính là khai quật trong hỗn độn hồng mông tử khí. Một đầu hồng mông tử khí, có thể đổi lấy 100 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hoặc là càng nhiều, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thẩm Long trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. Bạch đạo nhân nói đùa nói ra, nếu là đạo hữu có thể khai quật, bần đạo nguyện ý dùng 120 kiện thượng phẩm trao đổi. Thế nào? Thẩm Long kinh ngạc nhìn Bạch đạo nhân một chút, lập tức gật đầu nói, nhất định. Hồ điệp nữ kinh ngạc hỏi, sư huynh, ngươi bây giờ thiếu hồng mông tử khí sao? Lập tức tức giận kêu lên, đều do sư tôn, để cho ta luyện hóa hồng mông tử khí. Nếu là sư huynh cần dùng gấp, ta liền lưu lại cho ngươi một đầu. Bạch đạo nhân từ ái nhìn xem hồ điệp nữ, cười nói, không cần, ta bất quá là nói đùa thôi. Hồ điệp nữ thần kinh thô, ồ một tiếng, lập tức ngạc nhiên nhìn xem Thẩm Long nói, nếu là ngươi muốn biết hồng mông tử khí, ta dẫn ngươi đi, ta nếu là đi tìm kiếm, nhất định có thể tìm được. Bạch đạo nhân cười khổ, Thẩm Long, chưa xong còn tiếp, mời lục soát, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.